Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, đệ 2024 chương phát hiện cái gì? Dì Lan Ý cười thực đạm, lôi kéo mặt đều không có bởi vậy có cái gì thay đổi. Nhưng là Lộ Nhan biết, nàng là vừa lòng, lấy hỏa táng đỉnh. Còn có thể nhanh chóng như vậy mà luyện chế ra loại này phẩm cấp đan dược. Thế nào, ta nói không sai đi. Hắn lần đầu tiên bởi vì một cái đồ đệ như vậy tự hào. Còn tính có thể, dì Lan nói. Bất quá thủ pháp còn không phải thực thành thục. Không tiếp tục nỗ lực, cũng không thể tệ thân đại sư cấp bậc cho nên không phải muốn cho ngươi đề điểm một chút Lộ. Nhan nói, hừ, một cái đơn giản hừ, lại cho thấy nàng đồng ý. Dì Lan nghĩ nghĩ, lại nói, ta quay đầu lại làm cho bọn họ tới thu nàng, khó mà làm được. Ra tiếng tụ tập vẫn là Lộ Nhan, làm gì, dì Lan chừng hắn, thực khó chịu hắn này lại nhảy dài dòng bộ dáng. Nàng là ta đồ đệ. Ngươi làm một cái hậu bối tới thu nàng. Ta đây không phải muốn so ngươi tiểu đồng lứa. Lộ Nhan cự tuyệt. Hoặc là ngươi thu, hoặc là liền không thu. Lộ Nhan, ngươi hỗn đản. Dì Lan khí thiếu chút nữa đem trong tay chén trà hướng hắn tạp qua đi. Một thân tiên khí nhi nháy mắt trở nên bình dân nhi. Ngay cả Tư Mã U Nguyệt cũng trừ trừ khóe miệng. Không phát hiện sư phó trước kia như vậy, thiếu tấu a. Vẫn là nói, sư phó ở nàng trước mặt tương đối thiếu tấu. Trong giây lát, nàng có phải hay không bắt được cái gì? Nàng chớp chớp mắt, quyết định không nói, lộ mặt mũi đối nàng tức giận. Thần sắc chưa biến, điểm này nhất định phải kiên trì. Thế nào, thu không thu, Lộ Nhan này thái độ, túm không được. Ngươi đây là mạnh mẽ tắc đồ đệ cho ta. Dì Lan kháng nghị, là một cái thiên phú cực hảo. Ngươi phía dưới những người đó giáo không được nàng, Lộ Nhan nói. Làm cho bọn họ tới, nếu không liền vượt qua bọn họ, đến lúc đó vẫn là muốn ngươi tự mình tới. Hiện tại hà tất đi đi này một đạo, ngươi không khỏi đối nàng quá tự tin. Dì Lan không tin. Nga, không tin ngươi hỏi một chút nàng, nhiều ít tuổi, mấy cấp, sẽ cái gì, Lộ Nhan nói, lời nói của ta chưa bao giờ khuếch đại, ta nói bọn họ giáo không được nàng, chính là giáo không được nàng, cùng với bị bọn họ lầm người đệ tử, còn không bằng liền ở ta nơi này học âm công, ngươi không phải không cho nàng nhập luyện đan môn, sao? Nói tốt dốc lòng học tập âm công đâu. Ngươi không phải tổng môn trưởng lão sao? Ngẫu nhiên đi học tập một chút vẫn là có thể. Ngươi có thời gian cũng có thể đến nơi đây tới giáo nàng. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu. Nhìn chính mình váy. Đem chính mình đương cái trong suốt người. Nàng hơi hơi ngẩng đầu xem xét liếc mắt một cái cảnh phó. Người sau cũng là vẻ mặt hối hận vừa rồi, không đi theo đi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đáy mắt đều là thật sâu mà bất đắc dĩ. Cuối cùng, dì Lan vẫn là thu Tư Mã U Nguyệt đương đồ đệ. Bất quá nói là muốn tuyển cái nhật tử chính thức bái sư. Cho nên phải đi về chuẩn bị một chút, dì Lan đi rồi. Cảnh phó cũng chạy nhanh rời đi, lưu lại Tư Mã U Nguyệt cùng Lộ Nhan hai người. Sư phó, ngươi cùng Lục trưởng lão quan hệ thực hảo đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, quen biết đã lâu, nga. Nàng thanh âm kéo rất dài, Lộ Nhan nơi nào nghe không ra nàng ý tứ. Nàng có chút không được tự nhiên mà nói, nàng luyện đan thuật thực hảo. Ngươi, ta biết. Ta sẽ đi theo nàng hảo hảo học. Về sau sư phó ngươi nếu là yêu cầu ta cho ngươi nói cái gì hảo lời nói. Cũng cứ việc phân phó ta. Ngươi chỉ cần đem ngươi kia khúc tương tư dạy cho ta thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt. Ta xem ngươi là lá gan lớn có phải hay không? Lộ Nhan sụ mặt, ý đồ che giấu đáy mắt chột dạ. Sư phó, ta nhát gan, không trải qua dọa. Tư Mã U Nguyệt đem hắn phía trước nói lấy ra tới nói. Thấy Lộ Nhan muốn thẹn quá thành giận, nói, sư phó, ngươi nếu là không có gì phân phó, ta liền trước đi xuống. Lộ Nhan còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến nàng tràn đầy tò mò liền chờ ngươi nói ánh mắt. Hắn những lời này đó lại cũng không nói ra được, mặc kệ hắn nói cái gì, ở trong mắt nàng đều sẽ bị giải đọc thành mặt khác ý tứ đi. Cho nên, vẫn là cái gì đều đừng nói nữa. Ngươi đi xuống đi, thuần thú môn bên kia có tình huống như thế nào, ta sẽ làm người thông chi ngươi. Là, sư phó, đồ nhi cáo lui. Tư Mã U Nguyệt sau khi rời khỏi đây liền thả ra mấy chỉ xích phong. Xích phong ở bên người nàng xoay hai vòng, hướng thuần thú môn bay qua đi. Nàng có thể tưởng tượng huynh mới uống xong thuốc dẫn bộ dáng kia hình ảnh quá mỹ, nàng không dám đi tưởng. Này thuần thú môn thù là kết hạ, Ngô liền tính không chuyện này cũng giống nhau, ít nhất tỷ hiện tại sảng, nàng tâm tình sung sướng mà trở về chính mình sân. Thuần thú trong môn, huynh thành cùng huynh thế mặt trầm có thể tích ra thủy tới. Đi theo bọn họ bên người người đại khí cũng không dám ra một cái. Âu Dục Linh lấy ra hai viên đan dược, nói, đây là ta phía trước dựa theo phương thuốc làm ra giải độc hoàn. Nàng nói phương thuốc không sai, vậy trực tiếp cấp huynh mới thí đi, thật sự muốn thử. Huynh thế không đành lòng, làm chính mình hài tử chịu cái này tội. Âu Dục Linh không cao hứng, đem giải dược hướng trên bàn một lượt, nói, phàm là có mặt khác biện pháp, chúng ta hôm nay còn dùng đến đi này một chuyến, đi đem hắn mang lại đây, sau đó chuẩn bị hai chén. Khuynh Thành câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là tất cả mọi người đều biết, vì thế lập tức có người đi xuống chuẩn bị nước tiểu, có người đi kêu khuynh mới. Khuynh mới lúc này còn ở chính mình trong viện, đối mặt bốn cái ăn mặc nửa thân trần váy xăm ọng ẹo tạo dáng nữ tử. Hắn chính là một chút ngày xưa hùng phong đều không có. Hắn bực bội mà đem một bên trên bàn đồ vật toàn bộ tạp qua đi. Những cái đó nữ tử bị hoảng sợ, toàn bộ quỳ tới rồi trên mặt đất. Lan, lan, đồ vô dụng, hắn chiều các nàng quát. Này đó nữ tử đều là hắn trước kia thích vụ cơ, hiện tại mặc kệ như thế nào làm, hắn lão nhị chính là không có phản ứng. Hắn muốn đi tìm Tư Mã U Nguyệt tính sổ, nhưng là mỗi lần có ý nghĩ như vậy, trong đầu liền sẽ nhớ tới kia khủng bố hình ảnh, hắn liền lập tức uể oải nhi. Chính là hắn hảo hoài niệm trước kia nhật tử à. Bốn cái vụ cơ vội vàng lui đi ra ngoài, liền sợ chậm hắn thay đổi chủ ý, đem chính mình giết. Thiếu gia, phó môn chủ cùng ngũ trưởng lão đã trở lại, bọn họ cầm giải dược trở về, thỉnh ngươi qua đi. Gã sai vặt ở cửa nói, bắt được. Khuynh mới hai mắt sáng ngời, to mọng thân mình lập tức từ ghế nằm thượng lên. Vội vội vàng vàng chiều đại sảnh đi đến, còn không có vào cửa liền giống lớn nói, cha, ra ra, các ngươi thật sự bắt được giải dược. Khuynh Thành nhìn đến chính mình cái này tôn tử, trong mắt đều là sủng nịch, nghĩ đến sắp phát sinh sự tình, hắn trong lòng đối Tư Mã U Nguyệt lại hận một ít. Mới nhi, đây là giải dược, đây là thuốc dẫn. Ăn đan dược sau đêm này uống lên, ngươi độc liền giải. Khuynh Thành nói. Khuynh mới đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn đến trên bàn chuẩn bị tốt hai viên đan dược cùng hai chén màu vàng nhạt chất lỏng. hỏi kia tao vị, mày nhăn lại, này đan dược ta phía trước không phải ăn sao, như thế nào vẫn là cái này, hơn nữa này trong chén, là nước tiểu sao, đây là ngươi thuốc dẫn, ngươi hai mắt một bế liền uống xong đi, Khuynh Thế nói, cha, ra ra, các ngươi thật sự muốn ta uống cái này, không cần, ta không uống, ta chết đều không uống, ngoặc kép, hết chương.